Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Người Cứu Hay Là Không Cứu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã dùng đấu pháp liều mạng để đánh thắng Triệu Trường Hà. Tuy rằng hắn cũng bị trọng thương, nhưng sau đó đã cột Triệu Trường Hà vào một tấm bia đá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hành trở lại dùng một sợi dây xích cột cây bia đá lại, sau đó quấn vào bên hông mình. Sau đó hắn lại từ trên người của Triệu Trường Hà rút ra hắc kiếm và huyết ẩm cuồng đao, giống lên một tiếng xông thẳng ra ngoài. Triệu Trường Hà bị ghim trên biên đá mà theo hắn phóng đi, giống như một con diều bị kéo, còn Phương Hành thì vung vẩy đao kiếm, chỗ hắn đi qua máu chảy thành sông. Cút ngay! Lệ Anh đang ác đấu với một nữ tử tay cầm trọng chùy lại bị Phương Hành như hung thần ác sát lao tới. Nữ tử kia hãi hùng khiếp vía, vội vàng vung trọng chùy muốn đập tới Phương Hành, nhưng bị đao kiếm vách chạm chấn cho nàng khí huyết nghịch hành, đao quang ảm đạm. Sau đó bị Lệ Anh đánh lén, thân hình ngã bay ra ngoài, khí tức đoạn tuyệt. Ai nhà, ta thật sự rất phục ngươi. Trên thế giới này ngoại trừ tỷ tỷ, ngươi là hung nhất. Lệ Anh quay đầu nhìn về phía Phương Hành thở dài nói: thật là bất thành khí. Trên đời này có vốn liếng, hung nhất chính là ngươi. Phương Hành trợn mắt nhìn Lệ Anh, không rảnh nhiều lời mà quát: cùng ta phá cái đại trận này. Được. Lệ Anh hưng phấn cười to, điều khiển quỷ khí rậm rạp theo sau Phương Hành. Oanh! Hai người liên thủ khí thế càng thêm hùng hồn. Đệ tử chân truyền của Phù Khí Đạo đang ác đấu với Hàn Anh kinh hãi. Đối mặt với Phương Hành và Lệ Anh chém giết tới, hắn không dám tái đấu, sợ bị vây công. Thế nhưng, chỉ vừa phân thần đã bị Hàn Anh bắt lấy cơ hội, trường thương đâm xuyên qua cơ thể. Tu sĩ bình thường không có bản sự bị đâm thủng ngực còn có thể nhảy nhót như Phương Hành, cũng không có dũng khí chơi liều như hắn. Cho dù là kim đan cảnh sinh mệnh lực to lớn, một thương này không giết được hắn thì cũng trọng thương, mất đi năng lực tái chiến. Đi! Hàn Anh cũng không truy sát, cả người bay lên giữa không trung cùng với Phương Hành và Lệ Anh liên thủ. Ba người liên thủ khí thế đại tăng, phóng tới chém giết đối thủ dây dưa với U Di Cuồng. Mà lúc này vừa rồi Kim Ô không biết núp ở chỗ nào lười biếng cũng vọt ra, oa oa kêu to rồi liên thủ với đám người Phương Hành như một chi quân đội bách chiến bách thắng, khí thế tăng vọt. Ở trong trận thứ 8 bọn họ đã vô địch thủ. Không cần các người tới, ta có thể chạm hắn. Đang chuẩn bị qua giúp Vương Quỳnh, nữ tử cuồng ngạo kia hét lớn cự tuyệt. Phong hỏa song luân vung vẩy chém giết về phía Tạ Lâm Uyên đã sinh lòng sợ hãi. Xem ra nàng cũng quyết tâm muốn hôm nay thành danh, coi Tạ Lâm Uyên trong tam đạo thất tử thành hòn đá kê chân. Phương Hành thế thế cười ha hả, tỏ ra đã hiểu, lại xung phong giết về hướng khác. Những nơi đi qua, đệ tử của Phù Khí Đạo hoặc hoàng, hoặc là bị chém giết, hoặc là bỏ chạy. À, vốn muốn phá trận, lại bị hắn đoạt công. Thời điểm các tu sĩ đại chiến, Lệ Hồng Y đang mang theo mấy tu sĩ Nam Chiêm, am hiểu trận pháp, đẩy diễn trận lý, dùng cái này để phá trận. Nhưng mà ngẩng đầu trông thấy đám người Phương Hành giết đến quên cả trời đất. Tất cả đệ tử Phù Khí Đạo không chết thì hàng, không khỏi cười khổ một tiếng, từ bỏ suy nghĩ tiếp tục phá trận. Chiếu theo tình huống hiện giờ thì không cần các nàng phá trận, người thủ trận này đã hàng, đại trận tự giải. Ta nhận thua. Ở dưới loại thế cục này, Tạ Lâm Uyên không có lòng đấu pháp với nữ tử hung lệ tàn nhẫn kia nữa, càng biết lúc này coi như mình thắng cũng vô sự vô bổ, tinh linh lựa chọn nhận thua, đồng thời bất lui trở lại. Ngươi! Vương Quỳnh có chút bất mãn nhưng cũng không muốn đánh chó mù đường, oán thận thu lại song hoàn. Đại cục đã định, đệ tử Phù Khí Đạo cũng không phải là người ngu. Thần tử đã bị người khác bắt, chân truyền kẻ chết thì chết, kẻ thương thì thương. Đệ tử các sẽ không tự chuốc lấy đau khổ. Từng người áp chế tâm tư bì phẫn co đầu rụt cổ ở một chỗ, mà tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu thì chạy đến tụ họp với đám người Phương Hành đưa mắt dò xét, lại phát hiện nhân số ít đi gần một nửa, có thể nói là tử thương thảm trọng. Đến tột cùng thế nào? Dưới Phong Thiện Sơn, vô luận là tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu hay tu sĩ Bắc Vực, tâm thần đều căng thẳng, lo lắng cho thế cục trong trận. Vì sao ta lại cảm giác có chút không ổn? Âm Linh đạo chủ ánh mắt âm trầm, lẩm bẩm. Ngay cả Phù Khí đạo chủ lúc này cũng mất đi niềm tin lúc đầu, nhíu mày thành một cục lẩm bẩm. Không có đạo lý, hồ lô từ tiên vực hái tới cũng đưa cho Trường Hà, ở trong kim đan cảnh còn ai là đối thủ của hắn chứ? Trong các loại suy đoán thì mây khói bao phủ trận pháp thứ 8 bỗng nhiên tản ra, lộ ra tình cảnh trong trận. Các tu sĩ lập tức ngẩng đầu nhìn, không dưới mấy ngàn tia thần niệm liếc nhìn, sau đó đồng thời hít vào khí lạnh, thần sắc chấn kinh. Phù Khí đạo chủ càng là bay lên giữa không trung, sóng pháp lực như nước thủy triều, sợ đến ngây người. Lúc này trong trận thứ 8, tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ở bên trái chỉ còn lại 12-13 người sống sót. Đệ tử Phú Khí Đảo ở bên phải nguyên bản có 100 người, lúc này chỉ có 5-60 người mà thôi. Mà ở giữa là Phương Hành và thần tử Phù Khí Đạo Triệu Trường Hà. Phương Hành và Triệu Trường Hà đều trọng thương, chỉ bất quá Triệu Trường Hà bị ghim trên một cái bia đá. Phương Hành thì đứng trước người hắn. Sau khi mây khói tàn đi, các tu sĩ đều thấy được bọn họ minh bạch Triệu Trường Hà đã thua, trong lòng cực kỳ chấn động, nhưng mà càng khiếp sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Có phục hay không? Tiểu Ma Đầu hét lớn lấy tay chụp vào hư không, một tia lôi điện hiển hóa hung hăng quất lên người Triệu Trường Hà. Rắc. Nhìn Triệu Trường Hà bị ghim trên bia đá đã bất lực động đậy, bị quất cho da chóc thịt bong, thần hồn run rẩy, tiếng kêu thảm thiết chuyển hơn 10 dặm, nhưng rất nhanh liền ngậm miệng, tựa hồ hắn cũng phát giác là đại trận đã giải, lúc mình này mình đã bại lộ trong tầm mắt các tu sĩ, tất cả phản ứng đều bị các tu sĩ nhìn thấy, cho nên hắn cắn răng kiên trì, chỉ kêu được một nửa. Nhưng một màn thê thảm này làm rất nhiều tu sĩ phải run rẩy, phía dưới quần tỉnh căm phẫn. Còn có chút cốt khí, ta hỏi ngươi có phục hay không? Phương Hành lại quất ra một roi, răng rắc. Vô số lôi quang quấn quanh vết thương của Triệu Trường Hà, loại đau đớn kia khó lòng mà chịu đựng. Dù Triệu Trường Hà dùng lôi pháp để rèn luyện thể phách nhiều lần, không đến mức vòi roi liền ngoẹo, nhưng mà cũng đỡ không nổi cái loại đau nhức này. Thẳng đến lúc này hắn mới biết lúc ấy Phương Hành liều mạng với mình là đã phải chịu thống khổ mạnh đến cỡ nào. Bá, bá. Một roi trở lại một roi ở ngay trước mặt các tu sĩ, Phương Hành không ngừng quất lên người của thần tử Phù Khí Đạo. Đã qua cửa, vì sao còn phải tra tấn người? Nhanh thả thần tử Phù Khí Đạo ra. Có người thực sự nhịn không nổi cao giọng hét lớn, nhưng mà âm thanh giải rác. Ta muốn đánh chết hắn, các người có ý kiến sao? Đối mặt với lời quát hỏi phía dưới, Phương Hành không thèm để ý, lạnh giọng cười nói. Nhìn thoáng qua bầu trời rồi lại quay đầu hung hăng đánh tiếp. Tất cả tu sĩ quát hỏi nhất thời yên lặng. Ở trên không trung còn có một quyển khế ước lơ lửng, phảng phất như tỏ rõ với thiên hạ, chính là khế ước sinh tử mà trước khi Phương Hành xung trận, kích giận Tiệu Triệu Trường Hà ký vào. Trên đó đã nói rõ là hai người chẳng những xung trận mà còn cược mệnh nữa. Nếu như Tiểu Ma Đầu thành công xung trận, mạng của Triệu Trường Hà là của hắn, mà bây giờ hắn đã xác thực thành công. Nhưng cho dù có khế ước, chẳng lẽ phải nhìn Triệu Trường Hà bị đánh chết sao? Tiểu hỗn đản này vẫn rất khéo léo nha. Long Quân nhìn một màn này, lúc đầu thì nhíu mày, nhưng nhìn Phương Hành không ngừng quất Triệu Trường Hà, lại ngẩng đầu nhìn khế ước sinh tử lơ lửng giữa không trung, đột nhiên như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên. Vì cái gì hắn phải làm như vậy? Giết thì giết, làm như vậy chẳng phải là chọc giận Phù Khí Đạo sao? Long nữ Ngao Trinh lo lắng thấp giọng mở miệng. Trên thực tế thì không chỉ nàng mà những tu sĩ Nam Chiêm chưa vào trận cũng lo lắng, không rõ là Phương Hành đang làm cái gì. Nếu như đã thắng lại có khế ước thì sao không trực tiếp giết đi mà phải dùng lôi tiên quất hắn? Chẳng lẽ bởi vì thần tử Phù Khí Đạo dùng lôi tiên đánh sư tôn quán cho nên hắn đang tận lực trả thù sao? Nữ nhì ngoan, tầm mắt của con so với tiểu hỗn đản kia thực sự kém có chút xa. Long Quân nghe thấy Ngao Trinh lo lắng, nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Có phục không? Lại một roi quất xuống, đánh phần phật lên thân của Triệu Trường Hà. Quất cho nửa người hắn nát nhừ. Ở dưới lực lượng của Phương Hành, Triệu Trường Hà ngay cả thần hồn cũng bị hao tổn. Người, người nhanh giết ta đi. Triệu Trường Hà kêu to, âm thanh tuyệt vọng, cơ hồ mang theo vẻ nghẹn ngào. Khế ước sinh tử đã ký, để doán tuyệt vọng. Hơn nữa ở trước mặt tất cả mọi người, bị Tiểu Ma Đầu hành hạ quát tháo, cũng làm choán mất hết mặt mũi. Thậm chí là có chút nản lòng thoái chí. Đã từng là thần tử cao cao tại thượng, bây giờ lại thành tù nhân, sống tiếp thì thế nào? Giết ngươi! Phương Hành cười to, vung roi lại đánh. Âm thanh của Triệu Trường Hà dừng lại, rồi lại kêu thảm, rõ ràng truyền vào tai các tù sĩ. Ta là đang giết ngươi nhà, nhưng mà nhục thân của ngươi càng mạnh, thì chịu đau đớn càng lâu. Đây là chuyện cũng không có cách nào. Phương Hành cười hì hì, nhưng vung roi thì lại không hề do dự. Đánh không nhanh mà cũng không chậm. Hắn cắn răng khẽ quát, nhưng mà để các tù sĩ đều nghe được rõ ràng. Một lão đầu sắp chết, lão bằng hữu kẻ chết thì chết, người thương thì thương. Một người xông qua trước trận của ngươi, chỉ nghĩ rằng bà bản lĩnh thực sự để vào trận liều mạng một phen. Vậy mà ngươi vì cái đổ ước chó má gì kia, không cho người ta vào trận, lại dùng lôi tiên quật bức hắn nhận thua. Ngươi biết đó là cái tư vị gì không? Hiện tại ta sẽ để cho ngươi nếm thử. Hoặc là người dưới núi không đành lòng nhìn ngươi bị đánh chết, phải cúi đầu cầu xin tiểu gia, hoặc là ta sẽ tra tấn người đến chết. Phương Hành nói cực kỳ âm lãnh, còn hung ác hơn cả lôi tiên. Ngươi! Triệu Trường Hà kêu to, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành tựa như đang nhìn thấy quỷ. Khẩu khí của Phương Hành lại điềm nhiên như không có việc gì. Không sai, tiểu gia ta đang dùng cái mạng nhỏ của ngươi coi là thẻ đánh bạc để lập đạo. Bá. Lôi tiên không ngừng ngưng tụ, sau đó kéo xuống, một roi càng hung ác hơn một roi, nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, không nóng không vội. Trên núi dưới núi đều đã lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh vung roi không ngừng truyền vào tai các tu sĩ. Loại âm thanh này tựa như lôi tiên đang không ngừng quất trong lòng chục các tu sĩ vậy. Cái này, tiểu ma đầu kia muốn dùng loại phương pháp này buộc chúng ta đáp ứng sự tình Nam Chiêm lập đạo sao? Có người nhịn không được loại âm thanh như ma chú này mà run giọng kêu lên. Bọn họ đã ẩn ước đoán được ý nghĩ của Phương Hành. Tiểu ma đầu này nhìn như không đầu không não, nhưng trên thực tế động tâm cực kỳ âm trầm đáng sợ. Từ lúc ký kết xuống khế ước sinh tử thì hắn đã có ý nghĩ này. Sau khi phá trận lại không nóng không vội, đánh thần tử của phu khí đạo là Triệu Trường Hà. Một là để báo thù, thứ hai, rõ ràng là đang dùng loại phương thức này búc cho phù khí đạo chủ và Bắc Vực phải nhận thua. Khế ước sinh tử đã ghi rõ, phù khí đạo chủ và các tu sĩ Bắc Vực không phải là không thể cứu Triệu Trường Hà, chỉ là dựa theo đổ ước nếu bọn họ có dũng khí cứu người thì phải trực tiếp đáp ứng sự tỉnh Nam Chiêm lập đạo. Quá trình quất roi kia chính là quá trình bức các tu sĩ Bắc Vực và phù khí đạo chủ phải mở miệng, cứu hay là không. Trơ mắt nhìn thần tử của mình bị người ta đánh chết, là nuốt xuống một hơi này hay là phải đáp ứng Nam Chiêm đòi lập đạo đây? Không cứu thì không phải quá tàn nhẫn sao? Hơn nữa thần tử phù khí đạo bị người ta đánh chết, phù khí đạo chủ lại chỉ có thể đứng nhìn. Đối với thanh danh và khí vận của phù khí đạo, đây là một sự đả kích chí mạng. Cứu, vậy thì không thể nghi ngờ là vô cớ làm lợi cho tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và tiểu ma đầu này. Bởi vì lúc này bất luận nhìn thế nào tiểu ma đầu cũng là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng xông qua hai cửa còn lại. Có không biết bao nhiêu ánh mắt đều tập trung vào trên mặt của phù khí đạo chủ. Vị đạo chủ trẻ tuổi kia lúc này ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, hai mắt không chớp nhìn Triệu Trường Hà đang bị tiểu ma đầu quất roi. Mặt như hàn ngọc, nhưng mà nếu quan sát kỹ là có thể nhìn thấy mỗi một roi, khóe mắt quán sẽ nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Dù sao cũng là thần tử mà phù khí đạo tổn hao trăm năm tâm huyết bồi dưỡng ra được, là hy vọng chúng đỡ đại kiếp. Nếu thực sự bị người ta đánh chết, như vậy phù khí đạo còn có thời gian để bồi dưỡng thần tử thứ hai hay không? Cứu hay là không? Thần sắc của phù khí đạo chủ kéo căng, tiếng lòng run lên. Nếu Triệu Trường Hà chết trong đại trận, hắn đại khái sẽ cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà sẽ không xoắn suýt như lúc này. Không biết có nên cứu hay không? Dùng tâm tính của hắn thì làm sao không biết tiểu ma đầu kia căn bản đang dùng loại phương pháp này để ép mình cứu người. Lúc này bên cạnh hắn, Thuần Dương đạo chủ và Âm Linh đạo chủ ánh mắt cũng rơi trên mặt hắn. Đáy mắt của hai người đều có chút dị quang lưu động, giống như là mở miệng muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể trầm mặc. Chuyện này rất định là phải do phù khí đạo làm chủ. Mặc dù phù khí đạo không cách nào đại biểu cho ý kiến của toàn bộ Thần Châu Bắc Vực, nhưng nếu lúc này hắn đáp ứng tiểu ma đầu sự tình Nam Chiêm lập đạo để cứu thần tử nhà mình, thì Thuần Dương đạo và Âm Linh đạo cũng sẽ không nói gì. Dù sao thế cục đặc biệt, đổi lại là suy nghĩ của mình đại khái có thể hiểu được tâm tư của phù khí đạo chủ. Dù sao cũng là một thần tử, thân phận sao có thể tầm thường được. Vấn đề còn lại chỉ nhìn xem hắn có cứu hay không mà thôi. Một roi rồi lại một roi giống như đòi mạng, đang ép buộc phù khí đạo chủ phải cúi đầu. Ta có thần thời gian, nhưng mà thần tử phù khí đạo của các ngươi thể phách rắn chắc, cho nên tận khả năng kéo dài, người cứ chậm rãi mà cân nhắc. Suy nghĩ xem, nhận thua hay không. Nhận thua thì có được thể đón thần tử về, nhưng phải dựa theo nội dung của khế ước sinh tử, ngoan ngoãn để cho Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta lập đạo. Còn lại hai trận, tiểu gia ta không cần phải xông, trước cứ chiếm tiện nghi rồi lại nói. Người khác đều coi là khế ước sinh tử để đảm bảo cho Phương Hành giết người không lo. Lại không nghĩ tới hắn muốn giết người thì cần gì phải lập khế ước. Mục đích thực sự là muốn thông qua khế ước này để đạt được mục đích. Dù sao đến trận thứ 8 thù cũng đã báo rồi. Thuần Dương đạo tử Tống Quy Thiền làm người ta chán ghét, nhưng đó cũng là mình chiếm tiện nghi của hắn, giết nữ nhân của hắn, ở trước mặt mọi người đánh vào mặt hắn. Muốn báo thù thì cũng phải là hắn đến tìm mình. Mình đại khái có thể tìm chỗ an toàn nghỉ ngơi lấy sức, dĩ giật đãi lao, chờ hắn đến tìm mình báo thù. Hai trận sau không cần phải xông nữa. Đây chính là ép buộc phù khí đạo chủ phải làm ra quyết định. Trong lòng phù khí đạo chủ như có lửa đốt, nhưng mà Phương Hành lại không nóng lòng, cứ một roi rồi lại một roi quất mà giống như đang tấu nhạc vậy, rất có tiết tấu. Tiểu ma đầu, người điên rồi. Ở trong bầu không khí để cho người ta phát cuồng, mà ngay cả phù khí đạo chủ cũng là mặt mày dữ tợn, quay đầu nhìn thoáng qua Thuần Dương đạo chủ và Âm Linh đạo chủ, cùng hai người bọn họ trao đổi ý kiến, giống như đã hạ xuống quyết định gì đó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành đã chuẩn bị mở miệng cứu người. Hắn không thể không cứu, nếu không cứu tổn thất với một vị thần tử là việc nhỏ, mất niềm tin với các đệ tử khác mới là chuyện lớn. Mặc dù cứu được người thì sẽ có người cảm thấy phù khí đạo, bởi vì thần tử nhà mình mới đáp ứng sự tỉnh Nam Chiêm lập đạo. Nhưng sau đó tất nhiên sẽ có rất nhiều âm thanh vặn hỏi. Bất quá lúc này hắn không có khả năng trơ mắt nhìn thần tử nhưng mình bị người khác đánh chết. Dù liều cái mạng này cần phải trả giá rất lớn để chấn áp sự vặn hỏi từ các thế lực khác, thì lúc này cũng phải mở miệng tỏ thái độ. Tiểu ma đầu, người dám lấn ta như thế. Nhưng thời điểm hắn mở miệng muốn cứu người, trên núi bỗng nhiên chuyển đến tiếng hét phẫn nộ. Người lên tiếng lại là Triệu Trường Hà, nhìn hắn đã hấp hối. Lúc này lại tập trung tất cả lực lượng nhìn về phía Phương Hành mà giống to, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng và ngoan lệ. Sau đó ánh mắt nhìn trời phun ra một hơi, tựa hồ thổ ra tất cả khí tức của mình, chỉ có thở ra mà không có hít vào. Sinh cơ trên người Triệu Trường Hà nhanh chóng khô héo trôi đi vô hạn. Ánh mắt Phương Hành đột nhiên rung lên, tên vương bát đản này lại đang tự tìm đường chết. Người tu hành sinh cơ to lớn, cho dù có bị thương nặng hơn nữa, nhưng chỉ cần không muốn chết thì có thể kích phát sinh cơ trong cơ thể, kéo dài mạng sống của mình. Hắn bị Phương Hành ghim lên bia đá, ngay cả cơ hội để tự bạo kim đan cũng không có, nhưng mà tán đi một hơi này thì hắn vẫn còn làm được. Vốn là người tâm cao khí ngạo lại bị tiểu ma đầu ở trước mặt tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và thần châu giam cầm rồi quất roi, trong lòng Triệu Trường Hà vốn đã dâng lên tuyệt vọng. Dưới loại tình huống này coi như mình sống tiếp lại thì thế nào, từ đám mây mà ngã xuống vũng bùn đã không còn cảm giác cao cao tại thượng của thần tử phu khí đạo. Cho dù về tới tông môn chỉ sợ cũng bị lấy đi danh hiệu thần tử, trở thành một gã đệ tử bình thường, cả đời không ra khỏi cửa, vĩnh viễn tiếp nhận sự đùa cợt, sỉ nhục của người khác. Càng mấu chốt là tiểu ma đầu này lấy mình ra làm thẻ đánh bạc ở thần châu lập đạo thì mình sẽ trở thành tội nhân. Thế cục sẽ phát triển thành mình vì thành toàn cho tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu mà lưu lại mạng sống. Cái này khiến cho Triệu Trường Hà triệt để tuyệt vọng, xấu hổ và giận dữ, cho nên hắn lựa chọn là đoạn tuyệt sinh cơ. Bá. Phương Hành quất một roi lên người Triệu Trường Hà, nhưng hắn đã hoàn toàn không có sinh cơ. Thần tử phù khí đạo tự nguyện từ bỏ sinh mệnh, trở thành một cỗ tử thi. Đây là một loại thiết pháp, đó là Phương Hành đánh chết hắn. Nếu ngươi sớm có dũng khí như vậy, thì cũng không đến mức thua trên tay tiểu gia. Phương Hành lạnh mắt nhìn hắn cả nửa ngày, bỗng nhiên thu hồi bia đá, mặc cho hắn rơi trên mặt đất. Đến lúc này hắn thừa nhận là Triệu Trường Hà hung ác hơn mình, tối thiểu nhất thì mình không nhẫn tâm lãng phí cái mạng nhỏ này. Mà lúc này trên núi dưới núi, cảm ứng được sinh cơ của Triệu Trường Hà đã đoạn tuyệt, các tu sĩ cũng ngạc nhiên. Ngay trước mặt các tu sĩ thần châu Bắc Vực, thậm chí là phù khí đạo chủ ngạnh sinh đánh chết thần tử phù khí đạo Triệu Trường Hà, một màn tàn nhẫn thảm tuyệt kia chấn kinh thần châu Bắc Vực, chú định là sẽ trở thành sự kiện lớn nhất của thần châu Bắc Vực trong vòng 300 năm qua. Đoán chừng nó sẽ lưu truyền cả ngàn năm không dứt. Mà phù khí đạo chủ nhìn một màn trên núi thật lâu không có mở miệng. Lúc đầu hắn định mở miệng cứu người, cảm giác Triệu Trường Hà tự tuyệt sinh cơ, lại một câu không nói được. Hắn không nói, nhưng ánh mắt lạnh nhìn tiểu ma đầu thu hồi bia đá, cùng với thân hình Triệu Trường Hà rơi xuống đất. Oanh! Thời điểm thân hình Triệu Trường Hà sắp rơi xuống đất, hắn đột nhiên xuất thủ, đại thủ như thiên, ấn về phía Phong Thiện Sơn. Giờ khắc này đạo bào của Long Quân không gió mà bay, thần niệm như nước thủy triều phong tỏa trên người của đạo chủ phù khí đạo. Mà Thuần Dương đạo chủ và Âm Linh đạo chủ cũng cảm thấy thất kinh, cùng nhau đứng ra giống như chuẩn bị ngăn cản phù khí đạo chủ. Chỉ bất quá họ không có xuất thủ, bởi vì một trưởng này có phù khí đạo chủ đe xuống, lại không phải xuất thủ với Phương Hành, mà phát ra lực hút ôm Triệu Trường Hà vào trong ngực, xoay người nhìn Long Quân và các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu một chút, sau đó mới quay người rời đi. Thời điểm đi qua, hai vị đạo chủ khác thân hình hơi dừng lại, nhàn nhạt mở miệng. Phong Thiện Sơn, quy củ lớn như trời, lúc này có quá nhiều quan chiến, cho nên ta sẽ không xuất thủ. Thân hình hơi ngừng lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nhưng mà 10 trận qua đi, kẻ này nhất định phải chết. Thuần Dương đạo chủ và Âm Linh đạo chủ nhìn hắn, đồng thời rơi vào trầm mặc. Hướng đi của câu chuyện này ngay cả bọn họ cũng không thể khống chế được. Ngay lúc này nói cái gì cũng chỉ là dư thừa. Âm Linh đạo chủ thậm chí nhìn trận pháp trên núi thứ 9, lông mày nhíu chặt lại, dường như đang lo lắng cái gì. Sau một hồi lâu, Thuần Dương đạo chủ mới nhẹ nhàng mở miệng. Coi như không hợp quy củ, chúng ta cũng sẽ giao hắn cho phủ khí đạo xử lý. Oanh! Xung quanh có không ít tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nghe được Thuần Dương đạo chủ nói vậy, tâm tư nhất thời đại loạn. Đã có người nhịn không được mở miệng quát tháo, nhưng rất nhanh liền nghênh đón ánh mắt lạnh lùng của phù khí đạo chủ, cho nên nhất thời câm như hến. Lúc này bên tu sĩ Nam Chiêm cũng có chút thề thảm. Hết thảy là 18 người vào trận trợ giúp Phương Hành qua quan, nhưng chẳng ai ngờ tới trận thứ 6 Phương Hành tự phá, bọn họ còn không có giúp tay nào. Trận thứ 7 thì Lệ Gia tỷ đệ ra tay, có thể nói dốc hết sức để phá trận, bọn họ cũng không có giúp một tay nào. Khó khăn lắm đến trận thứ 8 mới giúp được một tay thì lại chết 5 người, trọng thương 7 người. 18 người vào trận mà bây giờ chỉ còn có 13 người. Tiểu tử, sắp có đại nạn lâm đầu. Ánh mắt của Long Quân sâu xa nhìn Phương Hành trên núi. Ở bên cạnh hắn, một trái một phải là hai nữ hài, một cái thì ôm đàn ngọc, một cái thì chăm chú nắm góc áo, chính là Ứng Xảo Xảo và Sở Từ. Thời điểm mà 18 người lên núi, hai người bọn họ cũng muốn lên, nhưng lại bị Long Quân kéo về đè xuống bên cạnh mình, không cho các nàng tiến lên quấy rối. Hai nữ hài này cũng không có bản sự đào thoát, nhà răng trừng mắt. Long Quân chỉ cười hì hì, một hồi khen Ứng Xảo Xảo xinh đẹp, một hồi hỏi Sở Từ là cái eo nhỏ của nàng làm sao có thể bảo dưỡng ra được. Thấy chưa? Vừa rồi nếu như các ngươi đi lên thì hiện tại đoán chừng đã chết. Long Quân nhìn thế cục trên Phong Thiện Sơn, cười hì hì nhìn Ứng Xảo Xảo và Sở Từ mà nói. Hai nữ hài không biết nên trả lời như thế nào, nhưng chung quy vẫn không cam lòng, trong lòng kìm nén bực bội. Long Quân thấy thế bực cười. Đừng có phụng phịu, ta kéo hai người các ngươi trở về là bởi vì các ngươi đi lên không thể giúp hắn, trái lại không đi lên thì mới có cơ hội giúp hắn, hơn nữa là chân chính giúp hắn chứ không phải làm phiền đâu. Tiền bối, người nói thật sao? Ứng Xảo Xảo và Sở Từ liếc nhau lại có chút không rõ nhìn Long Quân. Qua cả nửa ngày, Ứng Xảo Xảo mới đặt câu hỏi. Long Quân thì cười có chút bất đắc dĩ, sau nửa ngày mới nói. Hắn sắp có một trận đại nạn, trận đại nạn này chỉ có các người có thể giúp hắn thôi. Khuôn mặt Sở Từ trở nên tái nhợt. Là có người muốn giết hắn sao? Nàng nhìn bốn phía, dù là tu vi không cao cũng có thể nhìn ra. Ở trong mây chẳng biết lúc nào đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ đằng đằng sát khí. Có tu sĩ Vân gia, Văn gia, Mạc gia, thậm chí có lão tổ tông của Linh Xảo Tông đằng đằng sát khí đứng trong hư không. Tất cả mọi người đều hiểu tới đây là để báo thù, hơn nữa sát ý nặng như vậy thì ai cũng không khuyên được. Thế nhưng Long Quân nhìn lướt qua hư không lại nhàn nhạt lắc đầu. Không phải là loại đại nạn này, ngừng một chút hắn bổ sung một câu, so với cái này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ánh mắt của Ứng Xào Xào và Sở Từ có chút mê mang, không biết Long Quân là chỉ cái gì. Người sắp có một trận đại nạn lâm đầu mà còn không tự biết sao? Phong Thiện Sơn trong trận thứ 9 trên một tảng đá lớn có bày ra một cái bàn trà nhỏ. Thủ ở chỗ này là một nữ tử có dung nhan thanh lệ, đang chậm rãi châm hai chén trà. Trong hương trà mờ mịt, nàng ngẩng đầu nhìn Phương Hành ở đối diện, nhẹ giọng cười một tiếng. Hình như là có chút bất đắc dĩ, lại có một chút đồng tình mà nói. Nơi này chính là trong trận thứ 9, do thần nữ của âm linh đạo, trà trà tiên tử, chấn thủ. Nhưng lúc đầu Phương Hành cùng với các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu dự định vào trận để đại sát một phen, lại ngoài ý muốn phát hiện trong trận này tỏa ra khí tức tường hòa, không có sát khí, thậm chí còn không thấy một bóng người. Chỉ là trên ngọn núi cao nhất có một nữ tử ngồi xếp bằng, nổi danh thần châu bắc vực, ánh mắt hiện lành nhìn đám người Phương Hành, không giống như là đối thủ, giống như là một vị chủ nhân đến đãi khách vậy. Cái đồ thần côn này lại chơi chiêu gì đây? Lệ Hùng Y nhìn thấy trà trà tiên tử trên ngọn núi bỗng nhiên đen mặt nghiến răng nghiến lợi. Nàng là thần nữ của âm linh đạo sao? Phương Hành cũng liếc nhìn nữ tử kia, nhíu mày nhìn Lệ Hồng Y mà hỏi, nàng có bản lĩnh gì? Lệ Hồng Y thật lâu mới mở miệng, mang theo vẻ khinh thường nồng đậm, giả thần giả quỷ. Tỷ, đây chính là thần nữ âm linh đạo, lớn lên dễ nhìn hơn tỷ, tu vi cao hơn tỷ, thực lực mạnh hơn tỷ, cùng tỷ minh tranh ấm đấu 3 lần, mỗi lần tỷ đều thua rất thảm, cuối cùng không còn mặt mũi gặp người, phải trốn đến Bắc Cầu Yêu Địa đó sao? Lúc này Lệ Anh xông lên, rất không có ánh mắt mà cười toe toét mở miệng hỏi. Cút! Lệ Hùng Y giống như con mèo bị đạp phải đuôi, một cước đá Lệ Anh bay ra ngoài. Oa ha ha! Lệ Anh bay ra còn cười quái dị, rõ ràng là cố ý gây sự. Nàng ta lợi hại như vậy sao? Phương Hành cũng có chút chấn kinh, hắn minh bạch bản lĩnh của Lệ Hồng Y. Nữ tử này muốn có chút thủ đoạn thì có thủ đoạn, mà muốn có bản lĩnh thì có bản lĩnh. Ở dưới tình huống tu sĩ thần châu cửu thị tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu như vậy, cũng có thể leo lên vị trí cao như thế, đã có thể nói rõ vấn đề. Nhưng một nữ tử xuất sắc như thế lại bị thần nữ của âm linh đạo treo lên mà đánh sao? Để ta đi chặt nàng. Phương Hành không dám khinh thường, cầm huyết ẩm cuồng đao muốn chém người. Lệ Hồng Y lại có chút bất đắc dĩ kéo Phương Hành lại mà nói. Không cần, nàng muốn mời ngươi uống trà, ngươi cứ tới uống một chén đi. Sao? Phương Hành có chút ngoài ý muốn nhìn nàng. Lệ Hồng Y lắc đầu thở dài. Mặc dù nữ nhân này rất chán ghét, nhưng là không vô sỉ. Phương Hành rất bất đắc dĩ đành phải tiến lên, xếp bằng ở trước mặt Trà Trà tiên tử, ánh mắt quét nhìn thân thể đối phương, thật lâu không nói. Trà Trà tiên tử cũng cực kỳ bình tĩnh, ở trước mặt Phương Hành đun nước sôi thì pha trà, mỗi động tác đều cẩn thận tỉ mỉ. Thật sự là mời ta uống trà sao? Phương Hành có chút không hiểu nhìn nữ tử trước mắt này. Trà Trà tiên tử tẩy trà xong, mà bên Việt Nam gọi là tráng trà đấy, mới mỉm cười nói. Lệ sư muội, nàng nói về ta cái gì? Phương Hành ngẩn ngơ rồi bĩu môi nói. Nàng nói ngươi vừa chán ghét vừa vô sỉ, không có ngực, không có mông, lại âm tàn xảo trá. Trà Trà tiên tử nao nao, che miệng bật cười. Ngươi, cái tiểu phôi đản này, rõ ràng là đang lừa ta. Phương Hành liền móc mũi cau mày nói, làm sao ngươi biết? Trà Trà tiên tử cười nói, bởi vì mặc dù âm linh đạo ta tu là tà linh thuật, nhưng mà cái ta em hiểu nhất lại là mệnh thuật. Ngừng lại một chút, nàng chủ động giải thích. Mệnh thuật nó cũng là một loại trong 3.000 đại đạo, nếu như ngươi không biết thì có thể coi qua huyền thoại bất tử của lão Trần. Nó có thể đẩy diễn đại thiên, trưởng ngự chúng sinh, dành lên một chút hy vọng sống trong cõi u minh. Ta em hiểu nhất chính là đạo này, cho nên đừng nói là ngươi lừa ta. Xem như vừa rồi ngươi không trả lời, ta cũng sẽ biết là nàng nói ta như thế nào. Không phải là bởi vì ta nghe được mà ta ở trong này suy diễn ra được. Nói vậy là ngươi hành nghề coi bói sao? Phương Hành ngẩn ngơ có chút hăng hái hỏi, coi ta lấy được mấy vợ nào? Trà Trà tiên tử ngây ngốc một chút, thật lâu mới cười khổ nói, có thể nói như vậy. Phương Hành hưng phấn đưa bàn tay tới trước mặt Trà Trà tiên tử, cười nói, vậy ngươi coi tướng tay của ta một chút đi. Trà Trà tiên tử mỉm cười không nói, nhẹ lắc đầu, sau cả nửa ngày mới nói, ta không giỏi xem tướng tay, ta tu mệnh thuật chính là nhân quả chi thuật. Trong 3.000 đại đạo, nhân quả tuần hoàn, có tương lai vô hạn, cũng có vô hạn phân nhánh và rẽ lối. Lúc mà suy diễn vận mệnh của ngươi, ta thấy được rất nhiều loại vận mệnh, nhưng không biết cuối cùng ngươi sẽ đi trên con đường nào. Nhân quả, tương lai quả, hiện tại là nhân, chỉ có thể thấy được. Nhân mà ngươi lựa chọn thì ta mới biết được quả của ngươi. Đơn giản mà nói là ngươi làm xuống một lựa chọn nào đó thì sẽ có một loại vận mệnh đang chờ đợi ngươi. Ta có thể nhìn thấy nhiều loại vận mệnh, nhưng mà trước khi ngươi lựa chọn thì ta không cách nào kết luận được. Phương Hành ngây ngốc cả nửa ngày lắc đầu nói, nghe thiên văn quá, chả hiểu con mẹ gì cả. Trà Trà tiên tử lại nở nụ cười, nói đơn giản hơn đi. Trước khi ngươi vào trận, ta đã suy diễn và thấy được đủ các loại mệnh thuật của ngươi. Một là trở thành thần tử của Tứ Hải, cùng với Thương Lan Hải trưởng công chúa Song Túc Song Phi, tiện sát các tu sĩ. Lại từng nhìn thấy ngươi cùng với thần tử của Phù Khí Đạo Triệu Trường Hà, nâng rượu kết hữu trở thành chí giao, làm cho người ta phấn khích. Ta từng nhìn thấy ngươi và Tống Quy Thiện, Tống Sư Huynh sóng vai chiến đấu ở Ma Uyên, trở thành hai đại tài chủ đủ để dùng hình dung với quái thai ở Trung Vực. Nhưng mà những cái này chỉ là quả mà chưa có nhân, bởi vì lúc đó ngươi chưa có lựa chọn nhân, những quả này sẽ đều là trăng trong nước, không bao giờ xuất hiện nữa. Bây giờ chờ đợi ngươi sẽ là một loại nhân quả mới. Phương Hành vẫn nhíu mày lắc đầu, vẫn chả hiểu con mẹ gì cả. Trà Trà tiên tử nở nụ cười, nhẹ nhàng cầm bình trà châm hai chén, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Phương Hành mà nói, hai chén trà này, một chén nhạt nhẽo vô vị, nếu như ngươi uống hoàn toàn không có ích, một chén khác thì có hiệu quả dưỡng thần. Bây giờ ngươi luân phiên ác chiến, mặc dù nhục thân có mộc pháp tầm bổ, nhưng thần hồn thì lại mệt mỏi không chịu nổi. Thế nhưng qua trận thứ 8 đã là quá miễn cưỡng rồi, nếu như giao đấu với Tống Sư Huynh ở trận thứ 10 chỉ có một con đường chết thôi. Uống trà này tầm bổ thần hồn, nói không chừng sẽ có một chút hy vọng. Trà này là nhân, ngươi bởi vì trà mà được hồi báo gọi là quả. Đây chính là nhân quả đơn giản nhất trên thế gian, cũng là căn cơ của mệnh thuật, cho nên ngươi chọn một chén đi. Hai chén trà cực kỳ nhạt, nhiệt khí lượn lờ, lá non chìm nổi. Nhưng để Phương Hành hơi kinh ngạc, lán cẩn thận nhìn qua hai chén trà này, thậm chí vận dụng cả âm dương thần ma giám, cuối cùng lại phát hiện hai chén trà hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán thôi. Âm dương thần ma giám cơ hồ có thể giám định ra tất cả pháp bảo, nhưng đối với một ít lý do lại chỉ có thể nhìn ra các loại lực lượng linh tính ẩn chứa bên trong. Hai chén trà đều có linh tính nhàn nhạt, nhưng mà linh tính này tựa hồ không hề khác nhau. Nhìn trong phía đối diện, Trà Trà tiên tử khẽ cười, tựa hồ mang theo vẻ chờ đợi. Chọn hai chén trà này có thể quyết định được nhân quả của ta sau. Phương Hành có chút không vừa ý, thầm nói. Ta còn biết là khi đói ăn vào sẽ no, đây mà cũng gọi là vận mệnh thuật sao, con khỉ. Trà Trà tiên tử đối đãi với một câu hung hăng cản quấy của Phương Hành cũng rất là chăm chú, nhẹ nhàng cười một tiếng rồi giải thích. Ăn no rồi thì không đói bụng, thì có thể sống sót, thậm chí ăn no mới có sức lực làm ra rất nhiều sự tình đủ để cải biến vận mệnh. Cho nên trong khoảng thời gian ở đó, giữa việc ăn và không ăn, có thể quyết định vận mệnh hoàn toàn khác biệt của một con người. Mệnh thuật giống như là hư vô mở mịt, nhưng kỳ thực nó đơn giản như vậy thôi. Đương nhiên, có ít người mệnh thuật dễ dàng suy diễn, nhưng có ít người thì mệnh thuật lại khó mà cân nhắc. Lại thêm mệnh thuật của vô số người khác xen lẫn dây dưa, bao la rườm rà, cho nên biến số không phải một hai lời là có thể giải thích được. Đây cũng là bí ẩn của mệnh thuật. Phương Hành nhìn nữ tu xuất sắc nhất của thần châu Bắc vực kia rồi nói, một chén vô dụng, một chén dưỡng thần sau. Chà chà tiên tử khẽ gật đầu cười nói, người có thể có được lực lượng đánh với Tống Quy Thiện sư huynh một trận hay không, thì phải lần nhìn và lựa chọn lần này. Phương Hành lại đánh giá nàng một chút rồi đột nhiên đưa tay nhấn một cái, nước trà trong hai chén đồng thời bay ra, hóa thành hai cột nước, hắn nuốt hết, sau đó nâng ấm trà lên, mở nắp nhìn qua, rồi đổ cả cái ấm trà vào trong miệng. Nước trà nóng hôi hổi, nhưng lấy tu vi quán bây giờ, ngay cả nham tương cũng có thể trực tiếp nuốt vào, tự nhiên là không thương tổn được đến hắn. Thở ra một hơi thật dài, có chút vô lại, là và trêu tức, nhìn trà trà tiên tử mà nói, ngươi thực coi ta là khờ khạo sao, uống hết không phải là xong rồi sao? Trà trà tiên tử bật cười cũng không biểu lộ ra vẻ ngoài ý muốn, mà chỉ cười nói, ngươi nha, quả nhiên là giống như trong truyền thuyết, vừa vô lại lại vừa xảo trá, ý ta muốn nói với ngươi coi như vô ích rồi. Phương Hành uể oải ngả người ra sau, lại móc lỗ mũi mà nói, hiện tại ta đã lựa chọn nhân rồi, ngươi nói quả cho ta nghe. Trà trà tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, lại thực sự nhắm mắt lại, mười ngón tay nhẹ nhàng kết động, tựa hồ suy diễn cái gì, chừng 4-5 hơi thở sau mới mở mắt mỉm cười nói, kết quả thứ nhất chính là trận thứ 9 do ta trấn thủ, người đã xông qua. Ách, Phương Hành ngây ngốc, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Nữ nhân này đây là đang đùa với mình sao? Vốn định đại sát một trận, nhưng cứ như vậy thông qua. Chỉ bất quá còn không đợi hắn nói gì, trà trà tiên tử có chút dừng lại, cũng không để ý tới sự kinh ngạc của Phương Hành. Biểu lộ trở nên trịnh trọng, âm thanh trầm thấp phát ra. Mắt nàng giống như hàn tinh nhìn Phương Hành, thâm thúy, trống rỗng, phảng phất như một vị thần linh, trịnh trọng mở miệng. Mà kết quả thứ hai là ngươi sắp có một hồi đại kiếp nạn. Đại kiếp gì? Vốn ngoài ý muốn vì trà trà tiên tử nói cho qua trận lại nghe thấy một câu đại kiếp, Phương Hành không khỏi ngẩn ngơ. Biểu lộ của thần nữ âm linh đạo này cực kỳ nghiêm túc. Ngươi còn không có theo ta nói chọn ly trà nào, cho nên quả mà ta xem ra không phải là quả duy nhất. Ta thấy được hai loại tương lai. Một loại là ngươi thua cho Tống Quỳ Thiện sư huynh, một loại là ngươi thắng hắn. Bất quá, thú vị là ở chỗ, hai loại tương lai này lại có hai loại quả tương tự nhau. Ngươi có muốn biết là gì hay không? Phương Hành nhìn nàng trong mắt có chút xem thường, thần côn. Trà trà tiên tử cũng không hề tức giận, lại nửa nụ cười sau đó trực tiếp trả lời. Ta nhìn thấy trong hai loại tương lai này, quả thứ nhất tương tự là Nam Chiêm Bộ Châu thành công lập đạo Thần Châu, vô luận người thắng hay thua. Cái tương tự thứ hai là... Âm thanh của nàng bỗng nhiên trầm xuống giống như thở dài. Vô luận thắng hay thua, người cũng gặp phải đại kiếp, có lẽ thắng còn không bằng là thua. Nói vậy là sao? Phương Hành nhíu mày cười lạnh hỏi. Chà chà tiên tử không có trả lời thẳng, mà nhìn về phía các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu trầm lắng thở dài. Ta thấy được một loại tương lai không tốt, một cái biến số. Nam Chiêm Bộ Châu cuối cùng sẽ thành công lập đạo, nhưng mà người mang đến hy vọng cho Nam Chiêm Bộ Châu lại không trở thành anh hùng, mà chết đi trong tuyệt vọng, chết đi trong âm mưu. Người lập đạo lại trở thành người phản đạo. Người ám chỉ cái gì? Phương Hành nhíu mày, mặc dù cảm thấy nữ tử kia là nói hiêu nói vượn, nhưng hắn am hiểu việc nhìn mặt mà nói chuyện. Ẩn ước cảm thấy nữ nhân này không giống như là bắn tên không đích, thậm chí không hề có địch ý, mà giống như đang thiện ý cảnh cáo mình. Trà trà tiên tử nhẹ nhàng cười nói, bởi vì có một chút nhân đã sớm được tạo, chỉ là chờ đợi thời gian thích hợp để ra quả mà thôi. Phương Hành cau mày, người có thể con mẹ nó nói tiếng người được không? Trà trà tiên tử cũng không tức giận mà cười nói, đơn giản mà nói thì sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo đã được chú định rồi, nhưng ta nhìn không thấy hình ảnh ngươi được người ta kính ngưỡng, cũng không nhìn thấy ngươi trở thành anh hùng của Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ thấy là muôn người mắng mỏ, mọi người phỉ nhổ. Người xác định như vậy sao? Sắc mặt Phương Hành có chút khó coi, ánh mắt u lãnh nói. Trà trà tiên tử khẽ cười, cực kỳ xác định, từ khi ngươi vào trận thì kết quả này đã được định xuống. Nàng nhìn Phương Hành, giữa hai người có một loại không khí nặng nề xuất hiện. Trà trà tiên tử bỗng nhiên cười một tiếng thấp giọng nói, ngươi có thể nói là ta đang mê hoặc, Nhưng chắc hẳn ngươi cũng đã sớm đoán ra được điểm này. Dù không lấy mệnh thuật để suy diễn, nhưng có thể nhìn ra được một ít chuyện. Khí số của một châu sao có thể dễ dàng gánh vác như vậy? Ngươi xông 10 trận vì Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu sẽ trở thành một thành viên của Bắc Vực, mà ngươi lại cùng với Bắc Vực kết xuống thâm cừu thì ai có thể dung được ngươi? Cho nên nói ngươi nhất định sẽ là một đứa con rơi, không làm nên chuyện gì đâu. Phương Hành híp mắt lại nhưng cũng không mở miệng. Ai, Phương đạo hữu, ngươi anh hùng cái thế liên tiếp xông qua 8 trận, vô luận tiềm lực hay bản lĩnh, ở thần châu Bắc Vực này cũng xem như nhân tuyển tốt nhất, còn gánh vác đạo nghĩa, dốc hết sức về Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo. Nếu gặp kết quả như thế, âm thanh của Trà Trà tên tửa rượu êm, tựa hồ mang theo một chút tiếc hận, một chút đồng tình, nhưng vừa đúng thôi. Ít nói lời vô nghĩa đi. Nhưng lúc này Phương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt như cười như không. Trà Trà tiên tử nào nào thực sự ngừng nói. Phương Hành thì cười ha hả, tựa hồ có chút khinh bỉ nhìn nàng mà nói. Tiểu gia, mặc kệ là người tù vận mệnh hay là mê thuật gì, nhưng tài nghệ của ngươi rất là không tới nơi tới chốn. Ngươi nói tiểu gia là anh hùng sao? Là vì Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo cho nên mới xông trận sao? Đây không phải là mắng người ư? Có đời đần độn mới làm như vậy. Ta đến đây xông 10 trận, một là thay lão gia hỏa kia xuất khí, thứ hai là do ta nhìn đám Bắc Vực ngu xuẩn các ngươi không vừa mắt mà thôi. Nói sau ánh mắt quán lạnh lẽo tựa tiếu phi tiếu mà nói. Đừng nói đến những lời nhảm nhí kia, ngươi thực sự thả ta qua trận sao? Đương nhiên là thật, Cha Cha tiên tử khẽ cười nói. Kết quả đấu pháp với ngươi ta suy diễn ra 3 một cái, nhưng mỗi một cái ta đều không thích, vì thế trực tiếp thả ngươi qua trận. Có mấy tràng cảnh không tệ ở phía sau, để cho ta hết sức chờ mong. Cho nên dứt khoát thả ngươi qua trận. Dù sao vị kia cũng là thiên phú kỳ tài, tu vi thông thần, cũng không cần tới một nữ tử yếu đuối như ta đến để ngăn cản ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Phương Hành cau mày tựa hồ không muốn tin tưởng có chuyện tốt như thế. Dĩ nhiên không đơn giản như vậy. Chàng Trà tiên tử nhẹ giọng cười một tiếng. Phương Hành thì ánh mắt lạnh lẽo, âm tình bất định nhìn nàng. Ta đã nói qua muốn giúp ngươi tẩm bổ thần hồn, ngươi đã uống ly trà kia thì ta sao có thể nuốt lời được. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Hành, nàng bắt đầu chậm rãi bắt quyết, mười ngón tay thon dài như những đóa hoa sen trắng nõn, môi son khẽ mở phun ra một sợi bạch quang, ẩn chứa tiên nhạc mơ hồ, như tinh quang trong suốt bay về phía Phương Hành, cực kỳ thần dị. Dưỡng thần chú, Phương Hành có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này rõ ràng đang dùng tu vi của mình, thi chuyển một loại thuật pháp tu dưỡng thần hồn, muốn giúp mình tẩm bổ thần hồn. Dùng ánh mắt quán bây giờ cho dù không có sử dụng âm dương thần ma giám, thì cũng có thể nhìn ra đây là dưỡng thần chú thật, tuyệt đối không phải giáp tâm hại người. Hắn liền đứng thẳng bất động, mặc cho điểm sáng màu trắng xông vào cơ thể mình. Tinh thần có chút mệt mỏi quán run lên, cảm giác khốn đốn trống rỗng bị quét sạch sành sanh. Đây chính là người thủ trận nha, sao lại ra tay giúp mình như vậy? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà.